Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2131, trận chiến mở màn tiểu thắng. Một trận kinh gió thổi tới, đem chiến trường trên không sương mù thổi đi, kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu xuống đến, chiếu vào mấy ngàn giang đông kỵ binh trên thân, rơi tại thiên tử bọn người trong mắt. Tựa như một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, nện vào trong nước, kích thích kinh thiên bọt nước, càng kích thích từng vòng gợn sóng, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra, giống một đạo nhìn không thấy dòng nước lũ, đánh thẳng vào mỗi một cái tướng sĩ tâm thần, đứng đang chỉ huy xe thiên tử nhìn đến rõ ràng nhất. Hắn cũng minh bạch cái kia đạo nhìn không thấy dòng nước lũ là cái gì. Là hoảng sợ, 6, 7 ngàn kỵ sĩ, bao quát gần ngàn bước, làm ba cái trận liệt, trung gian cái kia trận thâm hậu nhất, ước chừng 4, 5 ngàn người, sáng chói nhất, không chỉ có đội ngũ chỉnh tề, mà lại trước trận có 5, 600 nhân mã đều giáp kỵ người giáp ngựa giáp đều là sắt thép bản sắc màu trắng bạc. Tại đỏ thẫm bào xích giáp kỵ sĩ đại trận bên trong, tựa như khảm một đạo viền bạc, lại như là lớn nhất lưỡi đao sắc bén, khiến người ta không tự chủ được nhớ tới cày bừa vụ xuân lúc cày. Tại châu ngựa dẫn dắt dưới, có thể phá vỡ cứng rắn đất đai, lại giống một thanh kiếm bản rộng kiếm phong, chỉ chỗ, đánh đâu thắng đó, dù cho không có giáp kỵ. Cái này 6, 7 ngàn người kỵ binh đại trận cũng đủ để rung động nhân dân. Như rừng trường mâu trực chỉ bầu trời, sắc bén đầu mâu bị mài đến sáng như tuyết, dưới ánh mặt trời lấp lóe như đầy sao. Chỉnh tề trang phục, tinh xảo áo giáp, nghiêm chỉnh trận hình, tất cả không có ngoại lệ cho thấy đây là một chi chánh thức tinh nhuệ. Một thanh kiếm sắc, đủ để cho đối thủ nhìn mà phát khiếp. Không dám nhẹ phạm, có giáp kỵ, tựa như lợi kiếm mở lưỡi, mãnh hổ lộ ra nanh vuốt, càng khiến người ta không dám nhẹ tranh phong. So sánh dưới, thiên tử đại trận bên trong chỉ có hơn 1.000 vũ lâm kỵ miễn cưỡng có thể cùng đối diện phổ thông. Kỵ sĩ đánh đồng, giáp kỵ thì là không thể nào nói đến. Trang bị kém cỏi nhất Tĩnh Châu quân liền áo giáp nhan sắc đều không nhất trí. Quả thực cũng là một chi giặc cỏ. Thiên tử nhớ tới Tây Trinh lúc đối mặt tiên ti người cảm giác. Hắn cảm thấy mình giờ phút này cũng là tên phù thực quan Tây Thiên tử. Cùng đối diện Giang Đông quân so sánh, nơi nào còn có một chút hoa hạ quần áo khí phái. Cùng trái gen man di một dạng keo kiệt, Chu Hoàn trận thế có chút cổ quái. Chưa thấy qua, Lưu Diệp vuốt dưới hàm râu ngắn. Trầm ngâm nói, thiên tử cũng nhìn xảy ra vấn đề, Chu Hoàn trận hình không phải là phổ thông bộ kỵ phối hợp trận hình, cũng không phải kỵ binh đối chiến trận hình, hai cánh quá bạc nhược, kỵ binh rất ít, đại khái chỉ có hơn 1.000 người, trung quân lại quá dày đặc, cùng bình thường bộ tốt cư cao, kỵ binh cư hai cánh trận pháp khác biệt, cho dù là đơn độc lấy kỵ binh tác chiến. Trung quân cũng quá dày đặc, kỵ binh trận thế càng dày, hành động càng không tiện, suy yếu kỵ binh ưu thế tốc độ. So sánh dưới, bộ tốt lại cách chiến trường quá xa, nếu có tình huống khẩn cấp, rất khó kịp thời tiếp viện. Chu Hoàn đây là muốn làm gì? Đoán không ra, không bằng không đoán, Lưu Diệp một tiếng cười khẽ, trận là chết, dùng như thế nào là sống? Đến thời điểm nhìn hắn dùng như thế nào chính là, đã hắn hai cánh như thế yếu kém, không bằng phái người thăm dò một chút, nhìn hắn ứng đối như thế nào. Đến mức giáp kỵ, hắn bất động, ta không động, hắn muốn động, ta động trước, thiên tử gật đầu đáp ứng, truyền lệnh cánh phải lữ bố phái người xuất kích, thăm dò một chút Chu Hoàn cánh trái trận địa, trống tiếng vang lên. Nhắc nhở tất cả mọi người thu hồi tâm thần, không nên bị đối phương khí thế chấn nhiếp, đồng thời mệnh lữ bố xuất kích, Lữ Bố ngay tại xem chừng đối diện trận thế, đã có may mắn, lại có sai lầm rơi. May mắn sự tình chính mình không có chính diện nghênh chiến đối phương tinh nhuệ nhất giáp kỵ. Theo hắn cái góc độ này nhìn sang, giáp kỵ không giống như là lợi kiếm mũi nhọn, cũng là một bức tường. Gặp phải dạng này đối thủ làm sao phá? Cung tiễn khẳng định là không có tác dụng gì, chỉ có dùng trường mâu. Có thể là đối phương trường mâu dài 1 trượng 5 thước. Bộ hạ mình trong tay trường mâu nhiều nhất 1 trượng 2. Rất nhiều là 1 trượng. Thậm chí có người không dùng trường đao, mà chính là dùng hoàn thủ đao. Hoàn thủ đao có thể chặt ra những thứ này áo giáp màu bạc sao? Lữ Bố biểu thị hoài nghi. May mắn sau khi, Lữ Bố càng nhiều là hâm mộ. Trách không được Thái Sử Từ có thể tại trên thảo nguyên hoành hành không sợ. Gặp người nào diệt người nào, có tốt như vậy trang bị, lại thêm sung túc cung ứng lương thảo, người nào đánh đều sẽ thắng a. Liền Mã Đằng, Hàn Toại có giáp kỵ đều có thể tùy tiện khi dễ tiên ti người. Nếu như ta có tốt như vậy trang bị, sẽ còn để Mã Nhi chế giễu. Lữ Bố một bên oán thầm, một bên hạ lệnh Trương Liêu xuất kích. Hắn dưới trương tướng lãnh tuy nhiều, luận võ nghệ, dùng binh năng lực, chỉ có Cao Thuận có thể cùng Trương Liêu đánh đồng. Cao Thuận tại Hoàng Nông, chỉ có phái Trương Liêu xuất chiến bảo đảm nhất. Huống hồ đối diện tướng lãnh họ Tần, là cái vô danh chi bối, khẳng định không phải Trương Liêu đối thủ. Trương Liêu thu đến mệnh lệnh, giơ lên trường mâu, phát ra hiệu lệnh, hơn ngàn kỵ sĩ nghiêm nghị hét lại, đá ngựa xuất trận, theo Trương Liêu hướng 300 bước giang đông quân trận địa chạy đi. Lần trước xuất chiến, Ngụy Tục bị Diêm Hành cắn, tổn thất hơn 100 người, oán khí chưa tiêu, trở về hướng Lữ Bố cáo trạng, nói bọn họ không kịp cứu viện lúc, Lữ Bố lại đem bọn hắn mắng một trận. Lần này xuất chiến, bọn họ nhất định muốn xả cơn giận này. Tần Mục là ai? Chưa từng nghe qua. Tần Mục cũng không tâm tư để ý tới Trương Liêu. Hắn sai người hướng trung quân truyền ra tin tức. Sau đó trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại không có xuất kích dự định. Hắn mục tiêu không phải Trương Liêu, mà chính là Lữ Bố. Đương nhiên, nếu để cho hắn nghênh chiến Trương Liêu, hắn cũng có thể thử một lần. Mặc dù biết Trương Liêu võ nghệ cao cường, nhưng hắn lĩnh những thứ này Tịnh Châu quân thực sự không được tốt lắm. Từng cái giống khất cái giống như, có người thậm chí ngay cả giáp gỗ đều không có, nương tựa theo trên thân tinh giáp, trong tay trường mâu, dưới chân bàn đạp, hắn có lực lượng cùng Trương Liêu giao đấu một phen, chỉ cần không cho Trương Liêu đơn đấu cơ hội là được. Ta dùng trang bị nghiền chết hắn. Chu Hoàn tại trung quân nhận được tin tức, ngay sau đó truyền lệnh Văn Sửu xuất kích. Văn Sửu che đậy sau lưng trung quân, không nhìn thấy phía trước tình huống, lại một mực tại dụng tâm lắng nghe. Nghe đến đối diện tiếng kèn lúc, hắn thì đoán được Thiên Tử sẽ phái người nếm thử công kích phe mình cánh trái. Mà cái này đúng là bọn họ hy vọng. Hắn khởi công chuẩn bị sẵn sàng, vừa nhận được mệnh lệnh, lập tức đá ngựa ra tốc, xông ra chiến trận. 2000 tinh kỵ phân 2 nhóm, 1000 theo Văn Sửu xuất kích, 1000 chờ lệnh, chuẩn bị làm nhóm thứ 2 lần công kích. Tại thân vệ chen trúc dưới, Văn Sửu tại Tần Mục sau lưng xuất hiện, ngay sau đó thúc ngựa rẽ phải, cắt về phía Trương Liêu đội ngũ. Trương Liêu theo 300 bước chạy tới, cần gia tốc thời gian, cũng muốn tiết kiệm mã lực, cũng không có tốc độ cao nhất chạy. Hắn một bên chạy vừa quan sát trận hình của đối phương. Gặp Tần Mục không nhúc nhích, phía sau hắn lại trống trận cùng vang lên, cờ xí lay động, biết trong trận có kỵ sĩ sắp xuất hiện, đã làm tốt chuẩn bị. Giờ phút này cách Tần Mục đại kỳ còn có gần 100 bước. Gặp Văn Sửu chào đón, lập tức hạ lệnh xạ kích. Cầm thuẫn, Văn Sửu hét lớn, đồng thời giơ lên trong tay kỵ thuẫn. Cầm thuẫn, cầm thuẫn, liên tiếp tiếng hò hét liên miên không ngừng hướng về sau truyền đi. Trừ Văn Sửu bên người giáp kỵ thân vệ, tất cả các kỵ sĩ đều giơ lên thuẫn bài. Bọn họ không có dùng cung tiễn đánh trả, mà chính là nắm chặt trường mâu, làm tốt trùng kích chuẩn bị. Mũi tên rơi ở trên khiên, leng keng, rung động. Có người trúng tên, lại không có mấy người xuống ngựa. Có kiên cố áo giáp hộ thể, coi như bị bắn trúng cũng sẽ không đánh mất chiến đấu lực. Có ngựa đăng trợ lực, dù cho thụ thương cũng có thể chịu đựng. Trừ phi vận khí cực kém, bị bắn trúng muốn hại. Hôm nay bọn họ vận khí hiểm không sai đều không kém. Song phương cấp tốc tới gần, Trương Liêu gặp Văn Sửu khí thế hung hung, rung động trường mâu trực chỉ chính mình ngực bụng, lòng sinh cảnh giác, không để ý tới lại bắn tên, nhô lên trường mâu, hướng Văn Sửu nghênh đón, giết. Hai ngựa giao thoa trong nháy mắt, hai người gần như đồng thời hét lớn một tiếng, thẳng mâu liền gai, hai mâu tương giao, đồng thời phát lực. Đem đối thủ ra bên ngoài chen, muốn chiếm đoạt trung lộ, lại cơ hồ tại đồng thời từ bỏ đối cứng. Trường mâu giả thoáng, đâm về đối phương, đương, một tiếng vang giòn. Hai người gần như đồng thời đâm trúng đối phương sườn bộ. Hai người đều là trải qua chiến trường hãn tướng, phản ứng đều cực nhanh. Cảm giác muốn bên trong mâu một khắc này, ngay tại trên lưng ngựa vặn eo. Tránh đi chính diện đập vào, bất quá Văn Sửu có ngựa đăng trợ lực, dưới chân có can, làm lên động tác đến càng yên tâm hơn, biên độ càng lớn, trọn vẹn dịch chuyển khỏi một thước có thừa, bờ mông cơ hồ rời đi lưng ngựa, để Trương Liêu trường mâu triệt để đâm vào không khí. Văn Sửu mượn dư kình, nhất mâu đem Trương Liêu sau lưng một tên kỵ sĩ chọn tại lập tức. Quay đầu nhìn Trương Liêu liếc một chút, âm thầm gọi tốt, không hổ là có thể cùng Ngô Vương phân cao thấp cao thủ. Cái này mâu pháp, kỹ thuật đều được xưng tụng nhất lưu, được đến Văn Sửu tán dương. Trương Liêu lại không thời gian đắc ý, hắn không thể toàn né tránh, sườn giáp chịu một chút, mặc dù chỉ là cọ một chút, không bị thương tổn, nhưng cũng đau đến bứt rứt. Bất quá Trương Liêu không kịp hô đau, mấy chục giáp kỵ cùng sau lưng Văn Sửu chạy tới, trường mâu như rừng, liên tục không ngừng đâm về Trương Liêu. Trương Liêu biết giáp kỵ khải giáp kiên cố, trùng kích lực cũng mạnh, mình coi như hết sức ám sát một người, cũng khó đảm bảo sẽ không bị hắn ám sát, cho nên hắn từ bỏ tiến công, toàn lực phòng tay. Trong tay trường mâu múa thành một đoàn hoa, lốp ba lốp bốp, một trận nghĩ lung tung. Trương Liêu cũng không biết ngăn mấy người công kích, chỉ biết mình còn sống, bởi vì hắn đau nhức toàn thân, riêng là bắp đùi đau đến bứt rứt. Hắn duỗi tay lần mò, nóng hầm hập một mảnh, thầm kêu không tốt, bắp đùi thụ thương, sợ là khó có thể bền bỉ, giáp kỵ một vút đi. Theo nhau mà đến là khinh kỵ binh, thế nhưng là mặt đối những kỵ binh hạng nhẹ này, Trương Liêu đồng dạng không thoải mái. Những kỵ binh hạng nhẹ này trang bị mạnh hơn Tịnh Châu quân, ngồi cũng càng vững vàng, trong tay trượng nam trường mâu đồng dạng lực sát thương 10 phần. Ứng phó cũng không thoải mái, nương tựa theo cao cường võ nghệ cùng đồng dạng trượng nam trường mâu. Trương Liêu liên tục cùng mười mấy tên Giang Đông khinh kỵ binh giao thủ, cũng nắm lấy cơ hội ám sát hai người, lại tăng thêm hai chỗ vết thương, nhưng hắn bộ hạ lại không có dạng này võ nghệ. Tại ưu thế rõ ràng đối thủ trước mặt, bọn họ thất bại thảm hại, thương vong thảm trọng. Văn Sửu cùng Trương Liêu giao thủ hợp lại, rõ ràng Trương Liêu thân thủ, đối đến đón lấy chiến sự liền nắm chắc. Hắn một bên xông về trước giết, múa trường mâu, liền giết hơn 10 tên Tịnh Châu kỵ sĩ. Một bên phát ra mệnh lệnh, hạ lệnh còn thừa 1.000 kỵ binh khởi xướng trùng kích. Tại đâm ngã trước mặt cái cuối cùng kỵ sĩ, phát hiện không có càng nhiều đối thủ lúc, hắn bắt đầu giảm tốc độ, chuyển hướng, hướng Trương Liêu phía bên phải bọc đánh đi qua, nghe đến sau lưng tiếng kèn, nhìn đến trước mắt trong trận cờ xí lay động, có kỵ binh lao ra, Trương Liêu biết việc lớn không tốt, chính mình có bị đối phương bọc đánh giáp công nguy hiểm. Hắn một bên hạ lệnh phía bên phải chuyển hướng, một bên quay đầu nhìn một chút, nhất thời tâm lý mát lạnh, sau lưng đội ngũ thưa thớt rất nhiều. Theo hắn xuất chiến 1000 kỵ binh chí ít bỏ mình 1/3. Hắn biết song phương thực lực có khoảng cách, thương vong sẽ khá lớn, nhưng trận chiến mở màn thì tổn thất lớn như vậy, vẫn là để hắn giật mình không nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?